Vạn đạo Long Hoàng, chương 2888, trận bàn tới tay. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nguyệt Vô Nhai nâng chung trà lên uống một ngụm, ánh mắt lại rơi vào Lục Minh trên người, hỏi. Nghe Thanh Hương nói, ngươi có việc muốn tìm ta hỗ trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, Nguyệt tiền bối, vãn bối muốn luyện chế một loại trận bàn, thế nhưng vãn bối tu vi quá thấp, không cách nào luyện chế, chỉ có thần vương cường giả mới có thể luyện chế, cho nên vãn bối liền nghĩ đến tiền bối. Lục Minh cũng không có giấu giếm, trực tiếp cáo chi hắn mục đích. Anh nợ em một câu yêu thương, cái gì trận bàn, còn cần thần vương mới có thể luyện chế, Nguyệt Vô Nhai cũng hứng thú, anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối mời xem, Lục Minh lấy ra một khối ngọc phù, vung tay lên, ngọc phù bay về phía Nguyệt Vô Nhai. Anh nợ em một câu yêu thương, Nguyệt Vô Nhai tiếp trong tay, linh thức quét qua, nhìn lên ngọc phù bên trong nội dung. Một lát sau, Nguyệt Vô Nhai lộ ra sợ hãi thán phục nói. Thật huyền diệu trận bàn, loại này trận bàn phương pháp luyện chế quả nhiên là chưa từng nghe thấy, kỳ diệu a, khó trách lấy ngươi tu vi, không thể luyện chế. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha, cũng không nhìn một chút là ai cho ra trận bàn, bản tỏa cho ra trận bàn, có thể kém sao? Cốt ma đắc ý thanh âm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương, tiền bối, đây là vãn bối thăm dò một chỗ di tích lúc ngẫu nhiên lấy được, xin hỏi tiền bối có thể hay không luyện chế đây? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, lão phu ngược lại là có thể luyện chế, bất quá luyện chế cái trận bàn này cần có một chút vật liệu, ngược lại là khá là hiếm thấy, ngay cả lão phu trong lúc nhất thời đều thu thập không đủ a, Nguyệt Vô Nhai nói. Anh nợ em một câu yêu thương, tiền bối, vật liệu không là vấn đề, vãn bối đã gọp đủ. Lục Minh nói xong, đem luyện chế trận bàn cần có vật liệu từng cái đem ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoang loạn chi tâm, Lục Minh, ngươi lại có hoang loạn chi tâm. Khi thấy Lục Minh xuất ra hoang loạn chi tâm thời điểm, Nguyệt Vô Nhai đều thất kinh, Lục Minh trong lòng hắn phân lượng, lại nặng hơn mấy phần. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là vãn bối vận khí tốt lấy được. Lục Minh khiêm tốn một câu, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Vô Nhai cười một tiếng, biết rõ Lục Minh là khiêm tốn. Vận khí tốt có thể có được, vậy làm sao những người khác không chiếm được? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, tất nhiên vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, lão phu liền có thể bắt đầu luyện chế ra, bất quá, muốn hoàn toàn luyện chế thành công, còn cần thời gian mấy tháng, chờ luyện chế xong về sau ta phái người thông chi ngươi. Nguyệt Vô Nhai nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ tiền bối, vãn bối còn có một cái thỉnh cầu, hy vọng tiền bối không nên đem cái trận bàn này sự tình nói cho những người khác, đặc biệt là mặt khác thần vương cường giả. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương, nếu như cái trận bàn này sự tình truyền đến Long Chu Sơn nơi đó, hoặc là bị Long Chu Sơn nhìn thấy, sợ rằng sẽ gây nên Long Chu Sơn đề phòng. Nguyệt Vô Nhai kinh ngạc nhìn Lục Minh một cái, không minh bạch Lục Minh vì sao không dám nhường mặt khác thần vương biết rõ, bất quá hắn không có hỏi nhiều, gật đầu nói. Yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không để người thứ hai biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ tiền bối, gocchuyenaudio.com. Lục Minh ôm quyền cảm tạ, sau đó cùng Âu Dương Thanh Hương rời khỏi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian mấy tháng liền có thể luyện tốt, thời gian đủ rồi, hoàn toàn tới kịp. Long Chu Sơn thế nhưng là cho Lục Minh thời gian 10 năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở lại cư trú chi địa, Lục Minh liền an tâm tu luyện. Trong nháy mắt liền đi qua mấy tháng, anh nợ em một câu yêu thương, Nguyệt Vô Nhai đã đem trận bàn luyện chế xong, để Âu Dương Thanh Hương mang cho Lục Minh. Lục Minh thở dài một hơi, lực lượng đủ rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, dạng này tu luyện quá chậm, muốn ở trong vòng 10 năm đột phá đến thiên thần cảnh, căn bản không có khả năng. Một ngày này, Lục Minh kết thúc tu luyện, nhíu mày suy tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân thần cửu trọng đỉnh phong, đến thiên thần cảnh, có một đạo to lớn lạch trời, muốn đột phá thực sự quá khó khăn. Có 9 thành 9 người, vĩnh viễn kẹt tại chân thần đỉnh phong, khó có thể đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có một ít thiên phú chắc tuyệt người qua thời gian rất dài tích lũy, hoặc là gặp được một chút cơ duyên, mới có thể đột phá. Cho nên nói, có thể đột phá thiên thần cảnh, đại bộ phận cũng là khống chế vương phẩm thần lực thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần lực đẳng cấp càng cao, phá quan tự nhiên là muốn dễ dàng một chút. Những cái kia khống chế phổ thông thần lực người, đại bộ phận đều khó mà đột phá đến thiên thần cảnh, đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối, cũng có khống chế phổ thông thần lực người đột phá đến thiên thần cảnh, thế nhưng chỉ là số rất ít, ít càng thêm ít. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là coi như khống chế thần lực đẳng cấp cao hơn nữa thiên kiêu cũng rất khó làm đến mới vừa đột phá chân thần cửu trọng đỉnh phong, ở trong vòng 10 năm liền có thể đột phá thiên thần cảnh, trừ phi có cơ duyên to lớn. Lục Minh nhíu mày, hắn không chút nghi ngờ, nếu như hắn trong vòng 10 năm không thể đột phá thiên thần, Long Chu Sơn thực sự sẽ động thủ với hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chính đang suy nghĩ, nên tìm phương pháp gì, có thể khiến cho hắn tu vi có thể nhanh chóng đột phá đây, lúc này, Lục Minh trong lòng hơi động, cảm giác biệt viện bên ngoài, có người tiến đến. Lục Minh đi ra biệt viện, nhìn thấy một cái lão già tóc trắng, đứng ở biệt viện trên không. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thánh tử, lão già tóc trắng mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu trưởng lão, ngươi tìm đến ta, không biết có chuyện gì. Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhận biết ông lão tóc trắng này chính là một cái nội môn trưởng lão. Tông chủ hạ lệnh triệu tập tất cả thánh tử thánh nữ, có nhiệm vụ cho các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu trưởng lão nói, có nhiệm vụ, còn triệu tập tất cả thánh tử thánh nữ. Là nhiệm vụ gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng nghi ngờ, hỏi. Nói thật ta cũng không biết, ta chỉ là phụ trách truyền lời. Lục Minh thánh tử, ngươi đi theo ta, chờ một chút, sẽ có nguyên lão nói cho các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu trưởng lão khách khí nói, sau đó Lục Minh đi theo Lưu trưởng lão, hướng về nội môn chỗ sâu bay đi. Không lâu, hai người tới đỉnh một ngọn núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều đến đủ, cóc truyện audio.com. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện đỉnh núi, Chí Tôn Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử, Viêm Không Thánh Tử, Chi Hạ Thánh Tử, còn có Âu Dương Thanh Hương, Tuyết Đàn Thánh Nữ toàn bộ đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lục Minh đến đây, ánh mắt mọi người, đều rơi vào Lục Minh trên người. Đặc biệt là Chí Tôn Thánh Tử trong mắt hàn quang chợt lóe lên, để lộ ra một sợi sát cơ, nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị hắn ẩn núp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Lục Minh linh giác hạng gì nhạy cảm y nguyên rõ ràng bắt được. Muốn giết ta, hừ, tốt nhất đừng bị ta tìm tới cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng cũng hiện lên một sợi sát cơ. Rất hiển nhiên, Chí Tôn Thánh Tử lần trước thua với Lục Minh, đối Lục Minh ghi hận trong lòng, muốn giết Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với dạng này người, nếu là có cơ hội, Lục Minh sẽ không nương tay, sẽ tìm cơ hội diệt trừ. Ánh mắt ở Chí Tôn Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử bọn người trên thân khẽ quét mà qua, liền rơi vào phía trước nhất một lão già trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lão, Lục Minh trong lòng hơi động, từ lão già này ăn mặc nhìn lên, Lục Minh liền biết người này là Không Huyền Tông Nguyên Lão Viện một vị Nguyên Lão, thần vương cảnh tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu trưởng lão đáp xuống Nguyên Lão trước người, rất cung kính thi lễ một cái, nói. Nguyên Lão đại nhân, Lục Minh Thánh Tử đã đưa đến. Ân, ngươi đi xuống đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lão thản nhiên nói, sau đó Lưu trưởng lão liền cung kính rời đi. Ngọn núi phía trên, chỉ còn lại có Lục Minh bọn họ những cái này thánh tử thánh nữ, còn có Nguyên lão bản thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi nhất định rất ngạc nhiên, một lần này triệu tập các ngươi cùng một chỗ, rốt cuộc là nhiệm vụ gì à? Nguyên lão mỉm cười, nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Phạm Nguyên Lão, không biết một lần này đồng thời triệu tập chúng ta cần làm chuyện gì? Chí Tôn Thánh Tử cái thứ nhất hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Một lần này đích thật là có một kiện đại sự cần các ngươi liên thủ, địa điểm ở Ám Quang Tinh Hà, về phần cụ thể là chuyện gì, trước không nên gấp, các ngươi đi theo ta, chờ đến Ám Quang Tinh Hà, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết, đi thôi. Phạm Nguyên Lão nói xong, liền hướng về truyền tống trận phương hướng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người chỉ có thể mang theo nghi hoặc đi theo Phạm Nguyên Lão, bước lên truyền tống trận. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.